Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3108, chương 3113, bốn đại thiên tài. Đi, phù khôi thoại âm rơi xuống, sau đó phù này chú chính là hóa thành 36 đạo quang mang. Ào ào là rơi tại đây 36 đạo quang trụ phía trên. Theo phù chú rơi xuống. Cái này 36 đạo trận pháp cũng là bị trong nháy mắt kích hoạt, 36 đạo quang trụ sáng lên, mang theo một loại vô cùng đặc biệt lực lượng, loại lực lượng kia để người vì đó tim đập nhanh. Hắn đây là muốn làm gì? Trần Huyền Phong ở một bên gặp chi, nhướng mày, nhịn không được thấp giọng nói, "Phá trận." Hạ Minh chậm rãi nói, "Phá trận? Đây là nơi nào loại phá trận chi pháp? Phù Tông là một cái so sánh đặc biệt tông môn. Bọn họ lực lượng chủ yếu cội nguồn liền là tới từ phù này chú chi phía trên. Cũng chỉ có Phù Tông mới có tư cách đem phù chú đo xong toàn phát huy ra. Hắn muốn sử dụng phù chú lực lượng nổ tung, trực tiếp phá vỡ 36 đạo trận pháp. Một khi trận pháp xuất hiện một đạo tiểu lỗ hồng nhỏ, như vậy bọn họ thì có cơ hội xé nát trận pháp, để trận pháp mất đi hiệu dụng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Rayleigh cùng Trần Huyền Phong bọn người toàn bộ đều là nhướng mày. Rất hiển nhiên, phù này khôi là dự định cưỡng ép phá trận a. Dạng này trận pháp cực kỳ đáng sợ, muốn cưỡng ép phá trận, nói nghe thì dễ, đây quả thực là nói chuyện viển vông a. Thế nhưng là, cái này phá trận người, chính là bốn vị thiên tài đứng đầu. Bọn họ thật có thể bài trừ trận pháp này sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút hồ nghi. Bọn họ đều phi thường tò mò. Phù khôi bọn người phải chăng có thể bài trừ trận pháp này? Có điều, lúc này, Hạ Minh thanh âm lại là tùy theo vang vọng. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Rayleigh thì là nói tiếp, bất quá cái gì, bọn họ suy nghĩ nhiều. Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, toát ra một chút cười lạnh, suy nghĩ nhiều. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có nghe hiểu Hạ Minh câu nói này là có ý gì. Nhưng là, bọn họ lại đại khái hiểu mặt khác một tầng ý tứ. Cái kia chính là, phù khôi không thể phá trận. Không phải đâu, phù khôi không thể phá trận. Dù là Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, đều là có chút không tin. Dù sao đối phương thế nhưng là phù tông đệ tử, cũng là cao cấp nhất một nhóm kia đệ tử. Thực lực vô cùng đáng sợ. Tại cái này thượng cổ trong đại lục, đều là lưu hắn lại đủ loại truyền thuyết. Liền nhân vật như vậy đều không phá nổi trận pháp, như vậy người nào còn có thể phá vỡ trận pháp đại sư trận pháp? Nếu là dễ dàng như vậy bị người bài trừ lời nói, như vậy còn làm cái gì trận pháp đại sư? Hạ Minh cười lạnh, chỉ có thân là trận pháp đại sư hắn mới biết được trận pháp đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại, hiện tại hắn cũng vẻn vẹn xem như trận pháp đại sư mà thôi. Trận pháp này tu luyện tới cao thâm trình độ, vẫy tay một cái, liền có thể bày trận. Kinh khủng nhất là, dựa theo trong trí nhớ, cái này chính thức trận pháp đại sư, thậm chí có thể lấy thiên địa tinh thần làm trận cơ. Bố trí trận pháp, loại kia trận pháp, mới thật sự là khủng bố. Trưởng khống ngôi sao, bố trí trận pháp, cái này cần có cao thâm cỡ nào tu vi mới có thể làm được. Dù là Hạ Minh nghĩ đến cấp bậc kia, đều là nhiệt huyết sôi trào. Muốn phá mất trận pháp này, nhất định phải cao hơn trận pháp tầng thứ rất nhiều. Trận pháp này thậm chí có thể chém giết thần phủ cảnh cao thủ, thì liền thần du cảnh cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Có thể nghĩ trận pháp này cỡ nào khó có thể bài trừ. Có thể nói bốn người này muốn dùng cậy mạnh phá vỡ trận pháp, cơ hồ là không thể nào sự tình. Phù khôi phù chú rơi vào 36 đạo quang trụ phía trên. chính là bộc phát ra hào quang óng ánh. Rất hiển nhiên là 36 đạo quang trụ tại bài xích phù chú. Muốn bắt đầu, mọi người phát giác được tình cảnh này, đều là thần sắc siết chặt. Bảo cho ta, Phù Khôi hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết biến hóa. Sau đó tại cái này trong hư không ngưng tụ ra một vệt ánh sáng ấn. Ngay sau đó quang ấn chính là rơi vào trong trận pháp. Oanh, ngay tại một loáng sau, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng bộc phát ra. Cỗ lực lượng này, xông thẳng lên trời, loại kia trùng kích lực. Nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hồn bạt vía. Tựa hồ, cảm nhận được ngày tận thế một dạng. Xoát xoát, mọi người không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, đều là có chút kinh dị sau lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không chỉ có như thế, những người này cũng đều là âm thầm vận chuyển linh khí. Một khi chuyện gì phát sinh, cũng tốt lập tức thối lui. Oanh, lực lượng kinh khủng, thẳng vào mây trời, cái kia trận pháp cũng là tại thời khắc này hung hăng đung đưa. Ngay sau đó, tại trận pháp phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo tiểu lỗ hồng nhỏ. Xuất thủ, Phù Khôi đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó lúc này mới quát lớn. Xoát, Tư Mã Nguyên Thương một đoàn người, sớm đã có chuẩn bị, chờ xuất hiện lỗ hồng thời điểm, bọn họ ào ào là hướng về đạo này lỗ hồng oanh kích tới. Chỉ cần đem lỗ hồng mở ra, hủy đi bên trong một đạo quang trụ, như vậy trận pháp này thì xuất hiện lỗ hổng, lúc ấy bọn họ lại phá trận pháp, dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì sao bọn họ muốn chấp nhất tại mở ra lỗ hổng nguyên nhân. Oanh, đoàn người này công kích cực kỳ khủng bố, nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hồn bạt vía. Cái này thật sự là quá dọa người. Dạng này công kích nếu là rơi trên người bọn hắn, chẳng phải hội trong chớp mắt thì sẽ trở thành xương vụn. Hiện tại bọn hắn mới biết, cái này siêu cấp thiên tài, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, đồng thời trong lòng cũng là đối với cái này vô cùng kiêng kỵ. Xoát, ngay tại lúc này, thiên địa chấn động, Hạ Minh híp mắt, trực câu câu nhìn qua phiến thiên địa này, khóe miệng ở giữa nhấc lên một đạo nhấp nhô đường cong, nói khẽ, tới, đến, cái gì đến? Rayleigh nghe đến Hạ Minh lời nói, nghi hoặc không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi nhìn, Hạ Minh nhất chỉ, Rayleigh cũng là hướng về Hạ Minh chỉ phương hướng nhìn sang. Chờ Rayleigh thấy rõ ràng phía trước thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Oanh, đột nhiên có một đạo cực kỳ khủng bố công kích, chính là hung hăng đối với Tư Mã Nguyên Thương bọn người pháo oanh mà đi. Loại kia công kích cực kỳ đáng sợ, cho dù là Tư Mã Nguyên Thương bọn người đều muốn tránh mũi nhọn. Thế nhưng là công kích này thật sự là quá nhanh, cho dù là Tư Mã Nguyên Thương bọn người phát giác cũng đều là thì đã trễ. Uống, rầm rầm rầm, sau một khắc, tiếng nổ mạnh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái này tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, ầm ầm mên dỉ, như cái kia cửu thiên thần lôi chấn động thiên địa, bành bành bành. Ngay sau đó, vô số người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó, bọn họ chính là hoảng sợ phát hiện, lại là có bốn bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Cái này mấy bóng người trong hư không lăn lộn mấy cái, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lại xem bọn hắn bộ dáng, lại hơi có vẻ có chút chật vật. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến giữa phiến thiên địa này người kinh hô một mảnh. Cái gì? Thụ thương? Cái này? Bên trong thiên địa người đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.